Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, đỉnh thứ 9. Dịch tiểu phi xuất chiến, converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thanh Vũ Tuyền bị tập kích. Như vậy tình huống, để cho Kinh Lôi Tông tại chỗ những trưởng lão kia sắc mặt bất thiện. Bất quá cái này so với đấu thắng bại bị thương cũng là bình thường sự việc, lần này Hắc Kha bại bởi cái đó Đồ Thanh Phu, vậy nói rõ lần này nội tông đệ tử, không có ai sẽ là Vô Lượng Tông cái này Đồ Thanh Phu đối thủ. Không khỏi không thừa nhận cái này Đồ Thanh Phu ở Bắc 10 vực danh tiếng, có thể không phải tùy tiện lời đồn đãi, hoàn toàn có đủ thực lực. Mộng Tiếu, ngươi không có sao chứ? Đồ Thanh Phu đã ở đó Hoàng Mộng Tiếu bên người, tương đối ân cần, có lẽ Kinh Lôi Tông người không biết, nhưng lần này đến Vô Lượng Tông một ít nội tông đệ tử, còn có Vô Lượng Tông trưởng lão, đều là biết được Đồ Thanh Phu cùng Hoàng Mộng Tiếu quan hệ đã là tình nhân, mà Hoàng Mộng Tiếu nhìn phía xa, vậy bị thương Thanh Vũ Tuyền, trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười. Đây chính là bị thương mình cần muốn trả giá cao. Thanh Phu, ta không có chuyện gì. Lần này Thanh Phu ngươi thắng, đánh bại Kinh Lôi Tông Hắc Kha, hết thảy các thứ này Mộng Tiếu đều thấy được. Cái này đã nói lên hai tông trong nội tông đệ tử, mình người đàn ông Đồ Thanh Phu chính là người thứ nhất. Về điểm này, nàng cũng là mình cảm giác được kiêu ngạo. Quả nhiên mình không có chọn sai người đàn ông. Đến lúc đó, mình người đàn ông bước vào đến địa thiên cảnh thánh giả, cũng biết trở thành Vô Lượng Tông trong đệ tử tinh anh người xuất sắc, mà bọn họ hai người chung một chỗ, ở bên trong tông sẽ vẫn là một đoạn giai thoại. Tên khốn kia, hắn lại có thể ra tay bị thương Thanh Vũ Tuyền, không biết xấu hổ đồ. Ngoặc kép, thuộc về Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử chỗ, không nội dung tông đệ tử đều rất tức giận. Dẫu sao ở trong mắt bọn họ, lần này cái đó Đồ Thanh Phu đối thủ là Hắc Kha, bản không nên đối với Thanh Vũ Tuyền ra tay. Giờ phút này Thanh Vũ Tuyền bị thương, giờ khắc này ở không trung đứng hình dáng, để cho không nội dung tông đệ tử đau lòng. Không thể không nói, Thanh Vũ Tuyền đệ tử trong nội tông vẫn là có không ít người ái mộ, hoặc là bình thường lẫn nhau bây giờ có chút tranh chấp. Mà tại đối đãi ngoại tông người lúc này đó đương nhiên là cùng kẻ thù, từng cái tỏ ra rất tức giận, nhưng hết thảy các thứ này là đệ tử giữa tỷ đấu. Các trưởng lão cũng không cách nào ra tay, đệ tử giữa so tài, hết thảy nói chính là được làm vua thua làm giặc. Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử đều có nhất định câu oán hận, nhưng muốn lấy lại công đạo, một cái cũng không có. Dẫu sao cái này Đồ Thanh Phu thực lực quả thật có chút đáng sợ, liền Hắc Kha đều không địch, huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn có thể đạt tới bước này, đúng là ít gặp. Đồ Thanh Phu dĩ nhiên đem hết thảy các thứ này thuộc về Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử thần thái đều thấy ở trong mắt, trên mặt có nụ cười. Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử, nhưng có dám ứng chiến người ta Đồ Thanh Phu tiếp? Cái này lời nói nói ra, đó là tương đối thô bạo, đó là thuộc về Đồ Thanh Phu tự tin. Bất quá mặt đen Kha cũng không phải là đối thủ, Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử làm sao còn có người ở một đối một dưới tình huống là Đồ Thanh Phu đối thủ? Một cái không được, vậy thì hai cái không được, vậy thì ba cái, không được nữa. Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử, ta Đồ Thanh Phu có thể chiến trăm người. Đồ Thanh Phu mở miệng lần nữa, cái này mở miệng để cho nghe người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chiến trăm người, đó cũng không phải là từng cái chiến, mà là trăm người chen nhau lên giao chiến, trong này nhất định là khuếch đại. Khó khăn tiếng sấm tông nội tông đệ tử không được mặt mũi, đây nếu là trăm người cùng chung ra tay, bỏ mặc thắng thua, đối với Đồ Thanh Phu mà nói, đều có lợi. Cái này Đồ Thanh Phu, thật là cuồng vọng, bất quá thực lực, đúng là vững chắc, thuộc về Kinh Lôi Tông trưởng lão nhìn. Không thể không nói, đối với cái này Đồ Thanh Phu vẫn có đồng ý. Lần này là bọn họ Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử yếu đi đối phương một nước, mà ở Đồ Thanh Phu bên cạnh, Hoàng Mộng Tiếu đứng, giờ khắc này là thuộc về Đồ Thanh Phu quang vinh. Ở trong Kinh Lôi Tông, có thể nói ra như vậy, cũng chỉ nàng công nhận đàn ông. Lần này trở về, tông môn nhất định sẽ có chút khen thưởng. Giống vậy ở Kinh Lôi Tông sự việc, cũng biết cổ động ở Vô Lượng Tông trong truyền gia. Loại này là tạo thế, đối với Đồ Thanh Phu là rất có lợi. Cùng tiến lên, cũng không có người sao. Không có ai đáp lại. Cái này làm cho Đồ Thanh Phu khẽ thở dài một cái. Chẳng qua là cái này than thở, hiển nhiên là mình giả vờ. Đây là đối với Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử diễu cợt. Mà đệ tử bình thường tụ tập một nơi, Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên ken két ca tiếng. Biết đây coi như là phá hư quy củ, có thể sư tỷ bị thương, hơn nữa còn là bị tập kích dưới bị thương. Đối với người phụ nữ kia, sư tỷ lưu tình, có thể người phụ nữ kia hôm nay ánh mắt kia, Dịch Tiểu Phi nhìn ra là đối với sư tỷ khiêu khích. Vèo, Dịch Tiểu Phi vọt ra, giờ phút này hướng Thanh Vũ Tuyền bên kia đi. Cái này làm cho tại chỗ đệ tử bình thường có chút bất ngờ. Dẫu sao phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ có bên này, mà ở bên này trưởng lão vốn là muốn ngăn cản, bất quá nghĩ đến liền Dịch Tiểu Phi là ngọn núi thứ 9 đệ tử, là Thanh Vũ Tuyền sư đệ, chắc là lo lắng Thanh Vũ Tuyền về tình thì có thể lượng thứ dưới, cũng không trách tội. Ở Thanh Vũ Tuyền đứng không trung, Hắc Kha sớm ngay ở bên cạnh, Thanh Vũ Tuyền khóe miệng còn có vết máu, bất quá Nami trong mắt cũng là lửa giận. Trận chiến này quả thật thua, nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng chỉ như vậy thua, ít nhất nàng thắng cái đó Hoàng Mộng Tiếu. Thanh Vũ Tuyền, lần này là ta cho Kinh Lôi Tông mất thể diện. Hắc Kha đối với mình một mực rất tự tin, nhưng lần này tự tin lại bị Đồ Thanh Phu cho giày xéo. Là hắn trước bại bởi Đồ Thanh Phu, mới có thể để cho Đồ Thanh Phu có cơ hội đối với Thanh Vũ Tuyền xuất thủ. Sư tỷ, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đã chạy vội tới. Ngươi làm sao ở bên này? Thanh Vũ Tuyền nhìn Dịch Tiểu Phi ở nơi này nội tông đệ tử khảo hạch trong tiểu kết giới, có chút kinh dị. Trưởng lão mang vào, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Bất quá làm khoảng cách gần thấy Thanh Vũ Tuyền, nguyên thần lực quét qua, sư tỷ tổn thương so mình trong tưởng tượng còn nặng hơn hơn. Thanh Vũ Tuyền, mới vừa rồi không tính là chúng ta đánh một trận nữa. Chẳng qua là lúc này, ở phía xa thuộc về Hoàng Mộng Tiếu thanh âm vang lên, là muốn cùng Thanh Vũ Tuyền đánh một trận nữa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân, là muốn thừa dịp sư tỷ bị thương dưới tái chiến, đến lúc đó giao chiến, sư tỷ thật vẫn không nhất định là Hoàng Mộng Tiếu đối thủ. Giữa nữ nhân mùi thuốc súng cũng là rất nồng nặc, Thanh Vũ Tuyền cũng có mình nóng nảy. Sợ ngươi sao? Có thể tái chiến, dù là mình bị thương không nhẹ, Thanh Vũ Tuyền cũng phải để cho Vô Lượng Tông người xem. Nàng vẫn là có thể đem Hoàng Mộng Tiếu đánh bại. Sư tỷ, ngươi bây giờ tình huống thân thể không dễ ra tay, ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi đem Thanh Vũ Tuyền chặn lại, nếu là lại để cho Thanh Vũ Tuyền ra tay, tình huống sẽ rất không lạc quan. Mà Thanh Vũ Tuyền cũng lấy là mình nghe lầm Dịch Tiểu Phi nói lời nói, còn chưa phản ứng kịp, Dịch Tiểu Phi đã từ bên người bay ra. Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi xuất chiến. Lần này, trong tiểu kết giới, từng đạo ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Kinh Lôi Tông đệ tử đều biết, Dịch Tiểu Phi đây chính là đệ tử bình thường, mười nguyên cảnh mà Vô Lượng Tông người, làm sao biết không biết Dịch Tiểu Phi người mặc quần áo trang sức. Đó là Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường, chẳng qua là một giới đệ tử bình thường đúc kết chuyện bên này. Để làm gì? Bất quá đối với Vô Lượng Tông người mà nói, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 đại biểu cái gì? Vậy thì không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiang-gạch-nối-tan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.